Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 728, tín vật đính ước. Quyền thế loại vật này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ thích. Lê Bắc Niệm vô cùng rõ ràng, loại vật này một khi có được, tất nhiên sẽ nghiện. Có người ưa thích tiền tài, bởi vì tiền tài có thể mua được quyền thế. Có người ưa thích quyền thế, bởi vì quyền thế có thể đổi lấy càng nhiều tiền tài. Hai cái này trước đó, cho tới bây giờ cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Nhai muốn quyền thế, cho nên hắn cũng ưa thích tiền tài. Hoàn toàn, là Từ Thiết Nhĩ gia tộc chính là một mực đợi làm thịt lớn dê béo. Hắn nghĩ đòi tiền, muốn quyền. Ngấp nghé là Từ Thiết Nhĩ gia tộc không gì đáng trách. Lê Bắc Niệm đồng thời cũng hết sức rõ ràng. Ngấp nghé cái này lớn dê béo người, nhất định không chỉ là Lâm Nhai một cái. Vật như vậy nắm ở trong tay, nhất định là cầm không được. Phỏng tay, nàng sợ hãi có được, cũng không muốn có được. Mục Tây Thần nhìn nàng không nói lời nào. Lần nữa nói, ngươi lại bên ngoài nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tới tìm ngươi. Cách hắn lần trước đến Hạ Quốc đã qua 21 năm. Lần này ngươi cho rằng hắn là vì sao lại đến Hạ Quốc? Lê Bắc Niệm kinh ngạc hỏi. Vì sao? Mục Tây Thần nhìn xem nàng. Không biết tâm tình gì giật giật môi. Bởi vì hắn rơi đồ vật tại Hạ Quốc. Về được tìm, Lê Bắc Niệm đầu óc co lại. Thốt ra, hắn biết rõ ta tại Hạ Quốc sao? Mục Tây Thần bỗng nhiên nhạt suy. Không biết, Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn. Trong lòng đã nhận ra không đúng. Mục Tây Thần tựa hồ cực ít có dạng này thời điểm. Đem đối với Ni Khoa khinh miệt. Rõ ràng bày tại trên mặt. Mục Tây Thần nhìn nàng bộ dáng này. Ánh mắt rời đi chỗ khác. Đạm Thanh nói. Hắn năm đó đưa Bắc Tiểu Niên một cái tín vật đính ước. Về sau lão Tổng thống cùng Bắc Tiểu Niên ngoài ý muốn qua đời. Vật kia cũng liền không biết tung tích. Thứ gì? Lê Bắc Niệm đầu óc xoay một cái. Bỗng nhiên nói. Sẽ không phải là một cây thủ trượng a? Mục Tây Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Đây cũng là mơ tới. Lê Bắc Niệm nghe thế câu hỏi, trong đáy lòng không hiểu chột dạ. Hò nhẹ một tiếng. Không phải. Ta là đoán. Đoán. Mục Tây Thần nhai nuốt lấy hai chữ này. Lập tức nói. Căn cứ đâu? Mục Tây Thần ánh mắt quá sắc bén. Lê Bắc Niệm trong lòng càng hư. Ngoan ngoãn mà đưa điện thoại di động cầm lên. Nói. Hải Lãng có hay không phát bức tranh cho ngươi nha? Ta ở nơi này nhìn thấy. Đem Trì Hải Lãng phát tới hình ảnh ấn mở đến. Lê Bắc Niệm đem Lâm Khả Nhu nắm tay trượng ảnh chụp bày tại Mục Tây Thần trước mặt. Trong lúc này rất hiển nhiên thiếu thứ gì. Bọn họ pê cái kim cương đi lên. Nhưng là ngươi không cảm thấy rất không cân đối sao? Nói chuyện, Lê Bắc Niệm đem hai tấm hình ảnh khoảng chừng hoạt động. Nhìn xem Mục Tây Thần ánh mắt đình trệ. Lê Bắc Niệm lại thừa cơ nói. Ta cảm thấy, trong này hẳn là thả một cái hồng ngọc mới đúng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Tây Thần phút chốc dương mắt xem ra. Ánh mắt dừng lại, ngay sau đó, đứng dậy, nói, tới, tiếp theo. Mục Tây Thần cũng đã là sải bước hướng về đi lên lầu. Lê Bắc Niệm theo sát phía sau. Nhìn xem Mục Tây Thần mở máy tính. Lê Bắc Niệm dùng qua hắn máy tính mấy lần. Tuy nói nàng không hiểu cái gì tính an toàn có thể loại hình đồ vật. Nhưng, nghe nói là từ Tê Tịnh lắp đặt. Sửa đổi hệ thống an toàn. Dùng Tê Tịnh lại nói. Trừ phi đụng phải sư phụ hắn. Nếu không tuyệt đối không thể lại bị phá giải ra. Mà Mục Tây Thần máy tính, phối trí chỉ là không lời nào để nói, chỉ là đè xuống nút mở máy. Không đến 2 giây, Mục Tây Thần liền mở ra một cái không biết tên phần mềm. Tiếp lấy màn hình tối đen, là một cái cửa sổ, trung gian thình lình nằm một sấp văn kiện. Mục Tây Thần ấn mở đến, bức ảnh đầu tiên, chính là Ni Khoa, giới thiệu chuyện, http. http://tuyuiencv.com/coi-99-nzay-nosti-tsu-mo-i-di-gat-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyuiencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.